Chương 1274, vẽ mặt. Chết tiệt, mạn trạ, vịt, các ngươi chẳng lẽ muốn phản bội đại xà vương đại nhân ý chí sao? Giặt hỉ rổ tức giận rít gào lên đứng lên, nếu như không phải là bị gỗ ẻn nịt ngăn cản ở, sợ rằng đã xông lại phát bắt đầu công kích. Bất quá ngăn lại hắn gỗ ẻn nịt lúc này sắc mặt đồng dạng khó coi, luôn luôn tao nhã lịch sự chính hắn, sắc mặt chưa từng có khó coi như vậy quá. Làm cho này một lần đại xà tám kiệt nhân vật thủ lĩnh, cái này cũng không trách gỗ ẻn nịt sơ ý sơ suất, mà là thật sự là kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người. 3.000 năm đều chưa tư nở dê xuất hiện tình huống, gỗ ẻn nịt coi như là nhiều hơn nữa nghi cũng sẽ không nghĩ tới gặp phải có người phản bội sự tình á. Cái này rất giống thiên thiên đều đi đường đêm, đột nhiên có hơn một ngày ra một cái hô tới, chẳng ai sẽ đi phòng bị A cờ rít sắc mặt cũng là khó coi, vẫn luôn biểu hiện thiên chân vô tả, luôn là hi hi ha ha chính hắn, lúc này cũng trầm mặc. Giải u gì ra mạ dạ kỳ nhãn thần lóe lên, không có lên tiếng. Vì sao mạn trạ, vì sao trạ mì hề nhìn ngày xưa bạn tốt của mình, thương cảm mà hỏi thăm. Vấn đề này ta tới đáp các ngươi khỏe. Lưu Húc nhìn lướt qua mạn trạ cùng Vince, thấy các nàng không có muốn trả lời ý tứ, vì vậy hắn mỉm cười nhìn trạ mì hề nói, bởi vì mạn trạ cùng Vince hiện tại là nữ nhân của ta, các nàng tự nhiên là đứng ở bên ta. Điều đó không có khả năng. Mạn trạ cùng Vince không phải cái loại này vì nam nhân quăng đi tín ngưỡng người, các nàng trong cơ thể chảy đại xà huyết mạch, không có khả năng bởi vì nguyên nhân như vậy phản bội đại xà. Vẫn trầm mặc lệ ổ nạ lần đầu tiên mở miệng nói. Người nữ nhân này, bởi vì đại xà lực giác tỉnh, liền cha của mình đều có thể giết, có thể thấy được đại xà lực đối với của nàng khống chế đạt tới một cái loại trình độ gì. Bởi vì chúng ta không còn là đại xà mà khôi lỗi. Lưu Húc đang muốn mở miệng trào phúng hai câu. Mạn trả lại không có dấu hiệu nào lớn tiếng gầm hét lên, các ngươi bất quá là một đám bị đại xà lực khống chế khôi lỗi, một đám có tư tưởng cũng không biết suy tính khôi lỗi. Đã từng ta cũng giống như các ngươi bị đại xà lực chặt chẽ khống chế được, nhìn như sống, nhưng là lại liền chính mình cũng không biết kỳ thực chính mình từng cái quyết định đều bị tả hữu, căn bản cũng không có nửa điểm tự do quyền lợi. Mạn trả lời nói giống như là thiết chú ý giống nhau hung hăng đập vào tất cả mọi người tại chỗ trong lòng, ngay cả Lưu Húc cũng vì đó ngẩn ra. Bị nàng vừa nói như vậy, cờ rít cùng trà mì hệ thân thể chợt lung lay một cái, tựa hồ là bị người hung hăng chọn chúng yếu hại một dạng. Goenix cùng với Lệ Ona, giặt khí rồ cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ, con là hơi ngẩn ngơ, trong nháy mắt liền lần nữa phản ứng kịp. Ba người bọn hắn là bị đại xà lực khống chế được người lợi hại nhất, trong lòng ba người trồng vào trung thành đại xà mầm móng đã sớm trưởng thành đại thụ che trời, là không có khả năng bởi vì mản trả một câu nói liền dao động. Thế nhưng cờ rít cùng trạ mỉ hệ hai người tuy là đồng dạng bị đại xa lực khống chế, nhưng là lại cũng đồng dạng còn cất giữ nguyên thủy nhất một điểm ngay thẳng cùng chân ngã còn không có bị mất diệt. Cho nên bị mản trạ một câu nói, khơi dậy cái kia duy nhất thanh tỉnh đại phản công, nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái này không khác nào kiến càng lay cây, căn bản là không có cách lay động, bởi vì nó quá mức nhỏ yếu, đại xa lực mạnh mẽ quá đáng. Hành lẽ nào ngươi cho rằng hai người bọn họ phản bội vĩ đại đại xa? Có thể hám đụng đến bọn ta rồi sao? Các nàng có thể là trong chúng ta nhỏ yếu nhất tồn tại, vọng tưởng bằng các nàng liền thắng được chúng ta? Gỗ ẻn nịt mắt thấy cờ rít cùng sơ mì tình huống không đúng, vội vàng đem trọng tâm câu chuyện chuyển hướng. Đã hoàn toàn từ bỏ thần phụ sắc mặt, gỗ ẻn nịt kéo xuống sau cùng một tầng nguy trang, lộ ra hắn chân chính độc nha. Mạn trạ khinh thường liếc hắn một cái, sau đó lui về Lưu Húc phía sau, không chút nào phải phản bác ý tứ của hắn. Dưới cái nhìn của nàng, gỗ ẻn nịt bất quá là một con đáy giếng ít. Ở Lưu Húc trước mặt, coi như là đại xà ma cũng muốn thần phục, huống là chính là một cái gỗ ẻn nịt. Ta không có ý định dựa vào nàng 2A, bằng không ta cũng sẽ không làm cho các nàng hiện tại bạo lộ thân phận. Nếu như các nàng như thế này đang chiến đấu thời điểm đánh lén Lưu Húc trên mặt lộ ra rêu cợt biểu tình. Người muốn chết Lưu Húc dầm dĩ Trương Viễn Viễn siêu ra gỗ ẻn nịt cùng giặt hỉ rổ ý liệu, vốn là tánh khí nóng nảy giặt hỉ rổ nhất thời cũng không còn cách nào nhẫn lại, đột nhiên gây khó khăn. Sa hoa đại nắm đấm mang theo vừa dày vừa nặng đại địa khí tức hướng phía Lưu Húc mặt trầu hung hăng đập tới. Tốc độ cực nhanh, cho dù là luôn luôn tự nhận là đại xà nhất tộc tối cường cán bộ gỗ Ennit cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Không khí chung quanh ở giặt hì rổ huy áp dưới, nhanh chóng hình thành một cái bọc lấy quả đấm quyền phong. Quyền chưa đến, do tới trước. Cùng bạo quyền phong đập vào mặt, Lưu Húc tóc cùng y phục bị thổi làm bay phất phới, nhưng mà trên mặt hắn lại vẫn duy trì cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Phảng phất là đặt mình trong ở nhu hòa xuân trong gió, Giác Hỷ Dô nắm đấm trong mắt hắn, hoàn toàn không có uy hiếp. Đây hết thể Giác Hỷ Dô nhìn ở trong mắt, tuy là nổi giận, thế nhưng tâm lý lại đang cười lạnh. Tại hắn nhận thức ở giữa, có thể ngạnh sinh sinh đích tiếp được chính mình nắm đấm nhân tuyệt đối sẽ không vượt lên trước bốn người, theo thứ tự là Gô Ennit, còn có ạ ghệ mì họ gì cùng cỡ xạ nạt kì ô, còn như cuối cùng một cái đó chính là hắn thấy chi cao vô thượng đại xà, mà có thể ở đã đến hiện tại loại này bạo phát trình độ vẫn có thể tiếp được chính mình nắm đấm, chỉ sợ cũng chỉ có đại xà một người. Còn như còn lại ba người, mặt đối với hiện tại tình huống như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có thể tuyển trạch né tránh. Quyền dù chưa rơi, thế nhưng giả hỉ rộ dường như đã thấy, Lưu Húc bị hắn một quyền này hung hăng đi máy bay tình cảnh. Ba nhưng mà sự tình lại vượt xa khỏi giả hỉ rộ dự liệu, đang ở hắn âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên một cái bóng đen che ở tầm mắt của hắn, ngay sau đó hắn liền phát hiện cái này dĩ nhiên là một bạn hai, mà cái ý niệm này vừa mới lên thời điểm, vang sáng thêm thanh thúy tràng pháo tay vang vọng toàn trường. Đương nhiên, cái thanh âm này hắn là không có khả năng nghe được, bởi vì một cái tát kia xuống tới, giặt khí rồ cả đầu đều ở đây ông tác hưởng, thân thể cũng trên không trung làm một cái vận động viên thể thao đều không làm được độ khó cao xoay tròn không biết bao nhiêu độ động tác, sau đó phanh một tiếng ngã lại gồ ẻn nịch dưới chân.